Bất quá luyện hóa yêu hạt chỉ có thể đạt được lực lượng đơn thuần. Không giống ngũ hành tinh hoa hình thành trong tuyến nguyệt dài dòng buồn chán. In dấu thiên địa huyền áo. Nếu như hắn thực sự đơn thuần dựa vào luyện hóa yêu hạt tăng lên tu vi mà nói không chừng sẽ bị vây ở Niết Mơ Đại Viên Mãn.